nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong sâu trực tiếp tôi bỗng nổi tiếng toàn mạng. Chương 4, 4, thức ăn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng mưa tán cây che kín khắp nơi. Đi đường Lâm Thiên Du bứt khá nhiều trái cây. Toàn là những quả rừng phổ biến. Không cần kiểm tra độc tính. Từ sáng tới giờ không ăn không uống. Rửa mặt sơ sài rồi xuống tập trung. Bây giờ ăn vài quả như vậy cũng coi như bổ sung chút nước. Nhưng quá ít và nhỏ. Không đủ nhét kẽ răng. Lâm Thiên Du ra ngoài tìm nguồn nước. Đồng thời xem có thể kiếm được gì ăn không. Không biết đi bao lâu. Lâm Thiên Du dừng bước. Nhìn kìa. Con gà trống to. Nhìn là biết được nuôi nhân tạo. Đang lắc lư cổ tìm kiếm xung quanh trong rừng. Lâm Thiên Du vuốt cằm. Chậm rãi quỳ xuống. Những ngón tay thon dài trắng như tuyết mò mẫm trên đất. Làm gà quay vừa đủ ăn. Mới ngày đầu đã đói đến mức nói nhảm rồi à. Đừng đi. Tôi sợ con gà trống đó đạp chết cô đấy. Thế thì mất mặt quá. Cô muốn cười chết ai? Chưa kịp chạy tới. Con gà đã bay đi hai dặm rồi. Cô nói ăn gà quay. Bắt được cả lông gà đã may lắm đó. Lâm Thiên Du không để ý đến lời châm chọc trong bình luận. Tay vẫn mò mẫm chọn được hòn đá vừa ý, cầm hai ngón tay. Vù một tiếng vút qua. Con gà trống hiếu kỳ ngẩng đầu lên bỗng nhiên bị đánh choáng váng ngã xuống. Lâm Thiên Du đứng dậy. Vỗ tay đánh bay bụi. Dễ dàng nhấc con gà to nặng lên cân nhắc. Làm một nửa gà quay. Một nửa nướng ăn. Chắc một bữa tôi ăn không hết. Con gà thật sự rất lớn. Có lẽ đoàn làm phim thật sự lo các khách mời chết đói ngoài hoang dã. Bắt được gà rừng tự nhiên là chuyện khác. Bắt được rồi có ăn được hay không lại là chuyện khác. Hả? Tôi bị lác à? Khán giả ngơ ngác. Lâm Thiên Du không có nước. Nướng trực tiếp cũng không ổn. Nên cô cầm con gà. Tay kia cầm dao phát quang chặt đường đi qua những cành cây. Tìm theo hướng nguồn nước được đánh dấu trên bản đồ. Vì đường xa, Lâm Thiên Du đi vài bước lại ho mấy tiếng. Nhưng tay cầm dao không hề do dự. Chặt nhanh gọn, khuôn mặt tái nhợt phản chiếu ánh sáng của lưỡi dao càng thêm yếu ớt. Lâm Thiên Du cũng biết giới hạn sức lực. Thấy mệt thì dựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Lấy lại sức rồi mới đi tiếp. Gần tới nguồn nước, có thể nghe rõ tiếng nước chảy lọt kẽ đá. Đi đến suối. Lâm Thiên Du tìm chỗ thích hợp ngồi xuống, cầm dao so đo trên người gà, có vẻ đang tìm chỗ thích hợp để cắt. Này, may mắn bắt được gà trống thì có ích gì? Nhìn Lâm Thiên Du yếu ớt, chắc không dám giết đâu. Bình luận này vừa bay qua thì Lâm Thiên Du đưa dao xuống, cắt xẹt một phát ngang cổ con gà. Bình luận, coi như tôi chưa nói gì. Trong lúc làm thoát máu, Lâm Thiên Du còn kịp nhổ lông gà. Không có lá sen, vẫn cắt làm hai nửa nướng một nửa thôi. Nửa còn lại, mang về xem có thể đổi với đạo diễn hay các khách mời không. Hoặc đổi lấy vật tư của các khách mời khác cũng tốt. Không có tủ lạnh, không biết ngày mai còn giữ được tươi hay không. Lâm Thiên Du không muốn ăn thức ăn không tươi. Lâm Thiên Du lấy lá cây gói con gà đã rửa sạch. Lọc bỏ nội tạng và thoa gia vị. Rồi đi tìm khá nhiều cành khô và lá khô xung quanh. Đốt lửa cọ sát gỗ không đơn giản như trên tivi. Phải biết góc độ và vật liệu dễ cháy. Bình luận liên tục châm chọc cười nhạo ý tưởng viễn vông của Lâm Thiên Du. Nhưng không lâu sau, khói trắng bốc lên từ đống lá. Phòng trực tiếp đầy dấu hỏi. Lâm Thiên Du đã bắt đầu ném những mảnh lá khô nhỏ vào ngọn lửa. Đối với Lâm Thiên Du, đánh lửa là chuyện đơn giản như cầm cây bật lửa bấm một phát. Ra lửa chỉ là vấn đề thời gian. Trong tầng hệ thống ảo cấp thấp, nếu không làm được những điều cơ bản như vậy thì làm sao cô có thể thoát khỏi nơi đó một cách nguyên vẹn chứ? Nửa con gà xiên que đưa lên lửa. Lâm Thiên Du một tay chống cằm, nhìn chằm chằm gà quay nướng với lớp vỏ ngoài hơi đen do gia vị ướp đơn giản. Dưới ngọn lửa lớn, gần như lập tức có sự thay đổi. Lâm Thiên Du liên tục xoay gà để chín đều. Dù chỉ nướng nửa con nhưng phải mất vài giờ trên lửa lớn gà mới chín thấu. Lâm Thiên Du cắt vài đường ở đùi gà bên ngoài để nó chín nhanh hơn. khi lớp vỏ gà đã đổi màu hoàn toàn. Xèo xèo chảy mỡ, cô rắc thêm một nắm hỗn hợp gia vị. Không rõ là gì nhưng chắc chắn có muối và hạt tiêu. Lâm Thiên Du còn cho thêm ớt. Lật mặt khác, sau khi gia vị hòa quyện đơn giản, Lâm Thiên Du cắt đùi gà bên cạnh. Phần còn lại tiếp tục nướng chậm trên lửa. Cắn một miếng đùi gà, Lâm Thiên Du gật đầu hài lòng kỹ năng của mình. Sống sót ngoài hoang dã cũng đơn giản mà. Các khách mời khác nhảy tưng tưng chỉ vì một miếng ăn. Rõ ràng đã bắt đầu xung đột. Các khán giả chạy loạn giữa các phòng trực tiếp rơi vào im lặng trong phòng Lâm Thiên Du. Đạo diễn thật sự không đối xử đặc biệt với Lâm Thiên Du à, thật không yêu ái cô ấy hả, cách chương.